Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 09, Át Chi Trạch ác mộng. Át Chi Trạch mênh mông vô biên. Sơn Hải thế giới đại địa cùng vân tái xuyên qua tiền thế giới chưa hẳn đối ứng. Cái gọi là thế giới song song tương tự tính cùng không đồng tính. Khả năng mở rộng, khả năng thu nhỏ. Hơn nữa, cho dù là nguyên bản thế giới trong lịch sử. Tại huyện Xích Thần Châu Sơn Hải thời kỳ, đầm nước sông đường, cũng cùng sau đó hoàn toàn khác biệt. Vẫn là vân mộng trạch tập tục cũ. Thời tiên tần sóng nước vạn dặm, khí mây bốc lên vân mộng đầm lớn. Về sau héo rút thành từng mảnh khu hồ nước. Mà dòng sông thay đổi tuyến đường bên trong nổi danh nhất hẳn là Hoàng Hà đoạt sông Hoài vào biển. Sự kiện, đây là một cái có thần thế giới. Thần nhân sức lực vẫn như cũ tồn tiếp tại các bộ tộc vu sư trên thân. Linh Sơn thập vu truyền thuyết vẫn tồn tại như cũ. Bộ tộc người có bộ tộc tự mình tu luyện phương pháp. Thủy Chính Vân Thư từ nhỏ đã cùng Hỏa Chính Vân Du không đối phó. Có lẽ là thiên sinh bài xích. Vân Thư luôn cảm thấy Vân Du loại kia chỉ biết ăn uống ngủ ngu ngơ. Thế mà có thể bị lão Hỏa Chính coi trọng. Quả thực là mù trong bộ tộc toàn bộ chó hoang con mắt. Vân Du không có cái gì đặc thù. Thế nhưng lợi ích duy nhất chính là hắn rất sáng sủa. Vân Thư xách theo xiên cá. Con mắt nhìn chăm chú lên đầm lớn mặt nước. Tâm bên trong lại nghĩ đến Vân Du sự tình. Cái này có lẽ chính là thời kỳ thiếu niên. Mỗi người đều sẽ có một loại tâm lý. Người thiếu niên muốn làm người khác chú ý. Loại này ghen ghét cũng không ngậm lấy ác ý. Mà là người thiếu niên. Là thanh xuân thời kỳ đặc thù một loại tình cảm. Người người đều có, bất luận ẩn núp thâm trầm bao nhiêu. Chung quanh chiến sĩ mang đến đơn sơ lưới đánh cá đã hoàn thành đánh bắt. Thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua. Hai ngày trước, Vân Thư tìm tòi đến một chỗ có thể tung lưới nước cạn khu vực. Hôm nay tiến hành thí nghiệm sau đó, phát hiện đánh bắt đi lên cá vẫn là rất nhiều. Có thể rồi, lưới cũng thu thu, chúng ta chuẩn bị bắt lớn. Vân Thư ra lệnh. Các thiếu niên tụ tập lại, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị mồi câu. Vân Thư thần sắc cũng dần dần khẩn trương lại nghiêm túc lên. Hắn đảm nhiệm thủy chính đồng thời không có bao nhiêu thời gian. Tại lão vu sau khi chết, tại lão tộc trưởng đòi hỏi phía dưới. Những này thời gian cũng không có xâm nhập Át Chi Trạch. Chỉ là tại đầm lớn phụ cận lục tìm xài lỏa mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Vân Thư cảm thấy mình muốn làm hơi lớn tin tức. Huống hồ hắn chỉ là dẫn người tại đầm nước biên giới câu cá lớn. Sẽ không có quá lợi hại đồ vật xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn nhìn. Tới đây người có tới 35 người. Từng cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Vân Thư nhất thời tràn đầy lòng tin. Hắn nói khẽ với bên cạnh một cái tên là Ngũ Chiến Sĩ nói. Chúng ta nếu là có thể bắt được một đầu dị thú. Mang về bộ tộc, có thể ăn rất lâu đâu. Chỉ cần cái đầu đủ lớn, mỗi người đều có thể phần một miếng thịt. Xích Phương Ngũ nhất thời gật gật đầu. Trên nét mặt đồng dạng hiện ra rất chờ mong. Xích Phương Ngũ thuở nhỏ cùng Vân Thư chơi mở. Xem như hắn trung thực tiểu mê đệ. Dù sao hữu tính người đều là trong bộ tộc tầng trên nhân vật. Mà phổ thông bộ tộc người chỉ có thị mà không có họ. Đầm lớn bốc lên bọt khí. Rất nhanh có một đạo to lớn đại hắc ảnh nổi lên. Bọn hắn dùng mồi câu là bắt được tiểu dã thú. Đương nhiên vẫn là sống. Sống dã thú sẽ không tại trong nước thời gian dài trôi nổi. Bọn chúng dù sao là nghĩ muốn hoạt động đến bên bờ đi. Nói chung khá là phiền toái. Cho nên vì mau chóng hấp dẫn tất cả mọi người từ đáy nước ra tới. Vân Thư khai thác biện pháp là cho động vật chân cắt hơn mấy đao. Cũng không để nó chết đi, nhưng cũng không thể để nó hoàn hảo di chuyển. Dạng này nó ở trong nước không ngừng hoạt động, máu sẽ xuyên vào trạch nước sâu nơi. Từ đó dẫn xuất cá lớn tới. Dùng hậu thế ánh mắt xem tự nhiên có chút giống là ngược sát động vật. Thế nhưng phải biết, thời đại này là Sơn Hải thời kỳ, là mạnh được yếu thua thời kỳ. Người với người cũng lẫn nhau chém giết, khu trục, thậm chí đốt nó bộ tộc. Chớ đừng nói chi là đối với cái khác động vật. Đây là man hoang thời kỳ câu cá trí tuệ. Vân Thư vì câu ra tất cả mọi người. Đặc địa dùng một cái hoang dã hươu. Mọi người đem hoang dã hươu chân cắt, lấy máu sau đó ném vào bên bờ nước. Hoang dã hươu chân bị cắt tổn thương, nhưng cầu sinh dục trông chờ vẫn là điều động nó không ngừng hướng bên bờ bơi đi. Thế nhưng mùi máu tươi trong nước khuếch tán hiển nhiên càng nhanh một chút. Bọt khí từ trạch nước sâu nơi hiện lên đến, mang đến cực lớn nguy hiểm để hoang dã hươu sắc bén la hoảng lên. Loài thú bản năng để nó biết mình lập tức liền phải bị một cái không biết cường đại quái vật nuốt. Dục vọng cầu sinh đột phá hết thảy, liều mạng phải hướng bên bờ bơi lội. Thế nhưng theo máu phiêu tán, nó sức lực cũng tại cấp tốc tan biến. Theo sát phía sau, Vân Thư thần sắc siết chặt, lại là mừng rỡ, đang gặp cá lớn mắc câu. Nhưng mà đầm lớn dòng nước bạo khởi, một cái cực đại không gì sánh được đầu lâu từ đó chui ra. Vẻn vẹn một cái đầu liền cao có 3 trượng, miệng ưng cự quy mở ra miệng to như chậu máu. Đồi núi một dạng âm ảnh phủ xuống bầu trời, giống như là vung chi không tán ác mộng. Không chỉ là ăn hết hươu, nó cũng tương tự chuẩn bị đem Vân Thư các loại xích phương chiến sĩ cũng cùng nhau nuốt vào. Vân Thư vui vẻ thần sắc cứng ở trên mặt, chợt biến thành kinh hãi cùng hoảng sợ. Chạy, chạy mau, ngoặc kép, thái dương muốn xuống núi. Vân tái đầu ngón tay dâng lên một luồng chói lọi, nhìn qua giống như là hỏa diễm, nhưng so với bình thường lửa tới nói, rồi lại có một loại ngưng tụ cảm giác. Đối với loại này cảm giác kỳ quái, có quyền lên tiếng nhất là Vân Du. Hắn nháy mắt, đối Vân tái nói. Vu, lần trước đốt rừng thời gian ta liền muốn hỏi. Người lửa hình như không thích hợp a. Vân tái chừng mắt nhìn. Đối Vân Du nói. Đúng, không phải bình thường lửa. Chính hắn cũng có thể cảm giác được. Ngọn lửa này cùng bình thường lửa không quá tương đồng. Càng thêm ấm áp, càng thêm đủ có. Vân tái nhìn qua phương xa chìm vào vực sâu thái dương. Là, tựa như là thái dương loại kia biến hóa. Ấm áp mà uy nghiêm, cùng bình thường nóng nảy liệt hỏa cũng không tương đồng. Vân tái là vu, lửa khác nhau hắn tự nhiên có thể minh bạch. Am hiểu nhất sử dụng lửa là liệt sơn, liên sơn, toại nhân các loại cổ thị. Mà lửa loại vật này, luôn luôn là kiệt ngạo lại nóng bỏng. Vân tái loại lực lượng này, loại này ánh sáng cùng nhiệt, đủ có lửa ngoại tại hình thái, nhưng lại là ngưng tụ mà sinh ra. Cũng không phải là vọt một chút, không có loại kia dâng lên. Cảm giác, Vân tái tại trải qua lặp đi lặp lại phán đoán sau đó. Trên cơ bản kết luận đây là cái gì? Hạch phân ra, không, chính hắn đều vì chính mình lại có ý nghĩ thế này mà cảm thấy im lặng. Vậy đây là cái gì? Khả khống hạch phân ra, vẫn là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Muốn hay không lợi hại như vậy? Trong trí nhớ, tại lão Vu chết mất trước đó, chính mình còn không có loại lực lượng này, mà lão Vu chết đi, truyền thừa chính mình, năng lực chính mình nương theo lấy xuyên qua mới lần thứ nhất thức tỉnh. Chỉ là không nghĩ tới, đây nhất định là cái kia phản ứng tự nhiên trồng chất mang đến, đồng thời dung hợp thế giới này linh khí mà sinh ra thần hóa tình huống. Thần hóa, chỉ là viễn cổ thần linh chưa hề đi xa lúc cho thiên địa các loại tự nhiên mang đến ảnh hưởng, thí dụ như đồng trở nên càng cứng rắn hơn, đồng thời mang theo mạnh từ, hỏa diễm, tĩnh điện các loại uy năng, thí dụ như thảo dược trở nên càng thêm hữu hiệu, thậm chí xuất hiện ra quả, phong yêu thảo các loại thần thảo. Vân tái liền không khỏi nhớ tới lão Vu. Lão Vu vu thuật là liên quan tới thuần thú. Đây là tới từ tổ tiên Tấn Vân Thị năng lực, Tấn Vân Thị lúa. Ý tứ chính là màu đỏ. Ngũ vân quan cơ bản cũng có thuần thú bản sự. Bọn hắn chi nhánh cùng với đến tiếp sau kéo dài bộ tộc tự nhiên cũng đã biết. Xích Phương Thị mặc dù cùng Tấn Vân Thị quan hệ đã trở nên xa, thế nhưng thuần thú loại vu pháp này vẫn là truyền thừa xuống tới. Hiển nhiên lão vu ngắn ngủi phản tổ, có rồi sấp xỉ Tấn Vân Thị huyết mạch, cho nên hắn mới có thể điều động đàn thú. Hiện tại trong bộ tộc còn có lão vu lưu lại thuần hóa dã thú. Không sai, vẫn là cao tử, mà lão vu tiếp nhận cao hơn nhất đại vu bản lĩnh. Vị kia trước vu vu thuật là bói toán sở trường, đương nhiên hắn tại Xích Phương thị trước khi đại chiến liền đánh giám. Vẻn vẹn lưu lại một cái kỳ quái tiên đoán. Tiếp đó lời tiên đoán này, do lão Vu kế thừa xuống tới. Liên Sơn sống mờ mịt, thối giữa cỏ hóa huynh. Đoạn trúc tiếp trúc, trung thạch biến thanh. Rất nhiều người đối với cái này không rõ ràng cho lắm. Lão Vu tự nhiên cũng không có để ý vật này. Sau đó Xích Phương thị đại chiến kết thúc. Tại sinh cùng tử lựa chọn bên trong bất đắc dĩ từ Trung Nguyên rời đi. Đến đây hướng trên đường hướng Nam. Trên đường không ngừng giảm quân số. Tiếp đó lão Vu cũng đánh giám. Vân Du gãi gãi đầu. Hắn cũng không biết lời tiên đoán này ý tứ. Lúc này Vân Tái, Vân Du dẫn người tiến đến tìm kiếm chưa về Vân Thư. Đều đã đến hoàng hôn thời khắc. Trong núi lớn vạn thú bắt đầu thức tỉnh. Vào lúc này vẫn chưa trở lại trông coi khu dân cư làm gì. Nghĩ đến buổi sáng Vân Thư loại kia hưng phấn trạng thái. Vân Tái trong lòng dần dần dâng lên không ổn ý niệm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.